hắn chính là người tặng Tiêu Dao Tiên Châu cho ta. Nói xong lời này, tâm niệm Diệp Trần vừa động thì đã dẫn Hỗn Thế Ma Viên và Hy Nguyệt rời khỏi tinh vực Thiên Lang, thẳng đến tinh vực Thiên Huyền mà đi. Diệp Trần nói tới tự nhiên chính là yêu đế Cửu Lão ngày xưa là thuộc hạ của Hạo Thiên Đại Đế ở trên tinh cầu Thiên Huyền kia. Thật ra thì, sau khi lấy được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, Diệp Trần vẫn muốn gặp lại vị Cửu Lão này một lần, đáng tiếc trước đó quả thật có quá nhiều chuyện cho nên cũng không có cái cơ hội này. Bây giờ, lại vừa đúng là có một cái cơ hội, mà nói không chừng còn có thể có thêm một người cường đại giúp đỡ. Thật ra thì, lần này tiến vào tu chân giới, thật sự là tương đối mạo hiểm, một khi để Bát Đại Tiên Môn phát hiện hành tung của hắn thì chắc chắn sẽ tương đối nguy hiểm. Tinh vực Thiên Lang rất gần với tinh vực Thiên Huyền, hơn nữa lại có Tiêu Dao Tiên Châu gia trì, chẳng mấy chốc đã đi tới trên tinh cầu Thiên Huyền. Lại đi tới trước một cái hồ nước trong dãy núi yêu thú kia một lần nữa. Giống, cùng với hai tiếng kêu kinh khủng đó, Hào Đạo thân thể cao lớn một đen một đỏ lao ra khỏi hồ nước, sau đó thì gầm thét hướng về phía mấy người Diệp Trần đánh tới. Đây rõ ràng là hai con yêu thú cự mãng, từ khí tức nhìn lại chí ít cũng là yêu thú ngũ giai. Không đợi, gocchuyenaudio.com, Diệp Trần động thủ thì Hỗn Thế Ma Viên mặt mũi sớm đã tràn đầy hưng phấp ở một bên đã xông ra ngoài. Tôn thượng, hai con rắn nhỏ mà thôi, để ta giải quyết. Từ khi Hỗn Thế Ma Viên cũng như Diệp Trần từ tu chân giới tới Hạo Thiên giới qua lại giữa hai giới này đâm ra ngôn ngữ cứ lộn tùng phèo giữa giới này với giới kia, bên Hạo Thiên giới thì là rắn còn ở tu chân giới sẽ gọi là xà hay mãng, cũng như ở tu chân giới thường sẽ là thê tử nhưng ở Hạo Thiên giới cũng có cách gọi là thê tử từ thời phong kiến, nhưng bây giờ là thời hiện đại sẽ là vợ, nữ nhân sẽ là con gái, nàng ta thì sẽ là cô ta. Đang khi nói chuyện, Hỗn Thế Ma Viên đã hiện ra chính bản thể của mình, song trường trực tiếp tùy tiện một chảo, ngay lập tức bắt được cổ của hao con cự mãng kia, sau đó gắt gao đặt ở trên mặt đất. Ngao, hai con cự mãng kia không có bất luận sức phản kháng nào, ngay lập tức bị Hỗn Thế Ma Viên gắt gao bắt lấy, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát, chỉ có thể liều mạng gào lên. Chỉ là hai con tiểu xà cũng dám tới tìm vượn gia gia ngươi gây rắc rối. Nhìn ta rút gân lột da của các ngươi. Hỗn Thế Ma Viên nói xong, giơ cái chân to lớn của mình lên, đang muốn dẫm vào trên người hai con cự mãng kia. Đúng lúc này, Diệp Trần cũng đã nhận ra được hai con cự mãng này thì vội vàng vọt tới trước mặt. Lão vườn, dừng tay, mà hai con cự mãng kia cũng lập tức nhận ra Diệp Trần, nhất là con cự mãng màu đen kia vậy mà miệng nói tiếng người, trong giọng nói hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. Chủ nhân, hóa ra cái con cự mãng màu đen này bỗng nhiên chính là U Minh Viêm Xà mà lúc trước Diệp Trần ở bên trong di tích của Tạo Hóa Thiên Quân thu phục được mà con cự mãng màu đỏ kia thì chính là Thôn Thiên Mãng. P.S. Ta thích nào, chương 5, theo như thông báo của tác giả ngã ý như đao thì chúng ta đang trên đà đi tới phần cuối của bộ truyện này, theo như mình đoán thì có thể sẽ là 1.100 chương đến khoảng 1.200 chương là chuyện sẽ đi tới hồi kết và chuyện kết thúc có thể rơi vào 1.300 chương gì đó, với cả tác giả muốn viết có một cái kết hoàn mỹ cho nên viết rất từ từ, số chương tác giả đã ra gần 1.100 chương rồi nha. Qua đây mình cũng thông báo tới mọi người sắp tới mình sẽ dịch thêm chuyện Tiên Võ Đế Tôn. Mong mọi người ủng hộ, hiện số chương mình dịch ở Tiên Võ Đế Tôn cũng được hơn chục bộ truyện này rất hài hước và rất có ý nghĩa. Cách chương.